Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1181, bị bức hiếp. Hơn 100 người, trùng trùng điệp điệp, tất cả đều xông vào tiên cung. Bất quá, bọn họ vẫn là rất cẩn thận, sợ có cái gì bẫy dập. Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên đi theo cuối cùng, cũng tiến vào tiên cung. Đây là những người này cẩn thận khi nhìn đến một mặt vách tường linh phách tinh thiết về sau. Lập tức không còn sót lại chút gì, nguyên một đám hô hấp dồn dập, hai mắt như muốn phun ra hỏa hoa, kích động đến cực hạn. Đây là các ngươi phá vỡ. Có người mở miệng, không xác định nhìn về phía Sở Hà, Nguyệt Trung Thu, Liệt Thiên, đây chính là thánh khí vật liệu a. Ở tại bọn hắn vị trí tinh vực, đừng nói là như vậy một tảng lớn, chính là lớn chừng quả đấm một khối, cũng sẽ để các đại thánh địa, hoàng tộc tranh mặt đỏ tới mang tay. Ân, có người nhìn về phía Sở Hà trong tay Long Văn Hắc Kim Kiếm, phát ra kinh dị thanh âm. Lúc này, Long Văn Hắc Kim Kiếm còn đang xông trong tay Thanh Minh, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Trời ạ, đây là Long Văn Hắc Kim. Kinh hô thanh âm vang vọng. Có mấy người đều nhận ra loại này chỉ có đại đế mới có thể có thần liêu. Trong lòng tràn đầy chấn động. Hắn làm sao xứng có được loại vật này? Chẳng lẽ là vừa rồi lấy được? Vô thanh vô tức ở giữa, sát khí đem toàn bộ tiên cung bao phủ. Đặc biệt là Sở Hà. Tất cả mọi người theo dõi hắn, thậm chí có người phát ra nghi vấn thanh âm. Đây là dự định động thủ. Liệt Thiên không phải loại lương thiện, nhìn thấy mọi người cử động, biết rõ đại chiến một trận không thể tránh được. Để bọn hắn giao ra Long Văn Hắc Kim Kiếm là tuyệt đối không khả năng. Các vị an tâm chớ vội, Long Văn Hắc Kim Kiếm chúng ta liền giao ra. Các ngươi tự động phân phối. Sau đó, các ngươi có thể rời đi. Nguyệt Trung Thu vừa tiến đến, liền vận dụng luân hồi yêu đồng, nhìn về phía vách tường phía sau chỗ sâu, lúc này nhạt mở miệng cười. Ân, một đám người kinh dị nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Đây là ý gì? Chẳng lẽ bọn họ muốn đem những cái này linh phách tinh thiết chiếm làm của riêng? Thế nhưng là, chớ nói một mặt này vách tường linh phách tinh thiết, coi như cái này cả tòa thần sơn cùng tiên cung cũng là linh phách tinh thiết, giá trị cũng vô pháp cùng Long Văn Hắc Kim Kiếm đánh đồng với nhau. Ba người bọn họ sẽ như vậy ngốc? Lập tức cả đám đều nhìn về vách tường hậu phương, dùng thánh khí vật liệu làm tường. Cái này biểu thị cái gì? Không hề nghi ngờ, vách tường đằng sau có càng thêm kinh người bảo tàng. Mặt sau này là cái gì? Các ngươi đi vào. Âm nhu nam tử kinh nghi bất định hỏi. Không, không có. Mặt sau này không có cái gì. Nguyệt Trung Thu sắc mặt đại biến, không kịp chờ đợi cửa ra phủ định. Hừ hừ, một cái thân hình cao lớn nam tử cười lạnh mấy tiếng, mở miệng nói. Ngươi đây là đang đại đế trước mặt đùa nghịch thần thông, không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng ngươi dạng này trò vặt liền có thể lừa gạt đến chúng ta những người này? Nhìn như hảo tâm đem Long Văn Hắc Kim Kiếm đưa cho ta các loại, sau đó bản thân tìm kiếm càng lớn thâm tàng, thực sự là đánh một tay tính toán thật hay. Không sai, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ mắc lừa sao? Một số người nở nụ cười lạnh, thần sắc bất thiện, xem ra lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ tiêu diệt Nguyệt Trung Thu ba người. Ta sao dám lừa gạt các vị? Trong này là tuyệt địa, các ngươi vẫn là cầm Long Văn Hắc Kim Kiếm liền đi đi thôi. Nguyệt Trung Thu tiếp tục mở miệng. Đến lúc này, Liệt Thiên đã từ lúc trước không hiểu, dần dần hiểu rõ ra, thấp giọng nói. Làm sao bây giờ? Bọn họ dạng này lãng phí thời gian, sớm muộn sẽ đến nhiều người hơn. Đến lúc đó, Liệt Thiên nhìn như tự lẩm bẩm, không thể không nói, thanh âm hắn khống chế được rất tốt. không đến mức làm cho tất cả mọi người nghe được, nhưng có một bộ phận người lại là nghe được rõ rõ ràng ràng. Ha ha ha, còn nói cái gì tuyệt địa, cái này cho là chúng ta là không kiến thức người sao? Một dạng tuyệt địa, như thế nào dùng linh phách tinh thiết làm yểm hộ? Đây rõ ràng là mở ra thần tàng môn hộ. To con, tuy nói người không thể xem bề ngoài, nhưng người cũng rất phù hợp điểm này. Khỏe mạnh kháu khỉnh, người xác thực nhắc nhở chúng ta. Thời gian cô chờ ta, sớm muộn sẽ có nhiều người hơn đến. Chúng ta không thể chờ. Không sai, hiện tại vào xem, cái kia ba người bọn họ. Hiện tại xuất thủ quá mức phiền phức, chiến đấu khó tránh khỏi bị càng nhiều người phát hiện. Thế nhưng là, cứ như vậy thả bọn hắn thoát, khó tránh khỏi sẽ không đem chuyện nơi đây tuyên dương ra ngoài. Hắc hắc, ta có một cái đề nghị, để bọn hắn dẫn đường, chờ chúng ta lấy được đồ mong muốn. Lại, cả đám đem Nguyệt Trung Thu ba người trở thành thịt trên thớt. Căn bản không quan tâm, tự mình thương lượng, được không? Liền để ba người bọn họ dẫn đường. Cuối cùng, đám người tâm nguyện đạt thành nhất trí. Đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chờ bọn hắn đắc thủ về sau, ba người này sống chết chỉ là bọn hắn nhất niệm sự tình. Đến lúc đó, coi như náo ra động tĩnh, bọn họ cũng có thể thong dong rời đi. Đây quả thật là tuyệt địa. Tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không lừa các ngươi. Nguyệt Trung Thu tiếp tục mở miệng, trong lòng lại đang cười lạnh, tất cả những thứ này cơ hồ nằm trong dự đoán của hắn. Thậm chí là để ba người bọn họ dẫn đường, hắn sáng sớm đều đã nghĩ đến, người đều là tham lam, luôn luôn đối không biết sự tình tràn đầy hứng thú, coi như Sở Hà vật trong tay so Long Văn Hắc Kim kiếm quý giá gấp trăm lần, nghìn lần. Những người này y nguyên sẽ tin tưởng vách tường này đằng sau có càng thêm kinh người kỳ ngộ. Đây chính là những người này tùy tiện mắc lừa nguyên nhân chủ yếu. Đừng nói nhảm, mang bọn ta đi một chuyến. Các ngươi còn có cơ hội sống sót. Bằng không, có người cười lạnh, kinh khủng sát khí trực tiếp trấn áp hướng Nguyệt Trung Thu. Tốt, đây chính là các ngươi nói. Chờ ta mang các ngươi đi vào. Các ngươi để lại ta rời đi. Nguyệt Trung Thu làm bộ lấy làm kinh hãi, có chút hốt hoảng nói. Yên tâm, người mệnh ở trong mắt chúng ta cũng không đáng tiền. Có người tùy ý khoát tay áo. Thả ngươi, nói đùa cái gì? Nếu là bọn họ thật chiếm được bảo vật, bị ba người này tuyên dương ra ngoài, nhất định sẽ có những người khác ngấp nghé. Đến lúc đó tình cảnh của bọn hắn cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Có người gặp Nguyệt Trung Thu ba người còn chưa hành động, nhịn không được quát lạnh. Nguyệt Trung Thu toàn thân run lên, do dự dự hướng về vách tường bị Sở Hà chém ra phương hướng đi đến. Ai, Liệt Thiên không cam lòng thở dài một hơi, chậm rãi đi theo, Sở Hà cũng theo vào. Trong thời gian này, hắn một câu cũng không có nói. Chỉ là yên lặng nhìn xem đám người. Vách tường đằng sau rất tối, đưa tay không thấy năm ngón. Nhưng chuyện này đối với bọn hắn cấp bậc này tu giả mà nói, cũng sẽ không có cái gì cản trở. Cùng ban ngày một dạng, lát nữa cái này linh phách tinh thiết cũng không thể bỏ qua. Cái kia Long Văn Hắc Kim kiếm hẳn là có thể tùy tiện chém ra. Tại mọi người qua vách tường thời điểm, có người nói như vậy, đây chính là thánh khí vật liệu, hiếm thấy đến cực điểm, nếu như bỏ qua cho, không khác phung phí của trời. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người theo dõi Long Văn Hắc Kim kiếm, mỗi người có tâm tư riêng, nhưng tất cả mọi người minh bạch, lúc này quyết không thể đánh Long Văn Hắc Kim kiếm chủ ý. Bởi vì, một khi có người động thủ trước, nhất định sẽ bộc phát dị thường tranh đoạt kịch chiến. Cái này đối chuyện kế tiếp rất bất lợi. Vì vậy, Long Văn Hắc Kim kiếm còn đang sông trong tay, không người xuất thủ. Nguyệt Trung Thu đi tại phía trước nhất, ngoặt phải rẽ trái, phía trước bỗng nhiên xuất hiện sáng ngời. Trời ạ, đây là Thánh Linh Thạch. Đây là một nơi như thế nào? Vậy mà dùng Thánh Linh Thạch xem như chiếu sáng đến dùng. Cái này có gì? Thánh khí vật liệu đều có thể xây vách tường. Còn có cái gì không có khả năng? Nơi này giống như là cung điện dưới đất đồng dạng. Vừa mới chuyển tới có ánh sáng địa phương. Đám người liền bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.